Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, Thánh Linh Khấu Quan. Táng Đế Tinh Huy Hoàng. Thánh Linh một mạch muốn cường đoạt Bổ Thiên Thuật. Linh Bảo Thiên Tôn trong khổ hài. Vương Đằng chân đạp vạn cổ thanh thiên. Ánh mắt thẳng lướt mà qua Thánh Linh một mạch ở nhân tộc cửa thứ 10 tái hiện. Nghe đồn bọn họ muốn đánh gãy nhân tộc cổ lỗ. Đã có cường giả ở đối đến tiếp sau thành trì ra tay đạo tôn lúc tuổi già. Đã từng đánh giết một tôn tuyệt thế đáng sợ viên mãn thánh linh. Cũng chuẩn bị lấy tôn kia thánh linh thân thể làm tài liệu. Sản xuất tiên dịch, tạo phúc hậu nhân. Nhưng không ngờ đã tuổi già đạo tôn không thừa bao nhiêu sức mạnh luyện hóa. Chỉ có thể đem tôn kia thánh linh chia ra làm bảy. Phân biệt phong ấn lại, mượn sức mạnh của tháng năm đến một chút luyện hóa thánh linh, đem hóa thành tiên dịch, mà bị hắn đánh chết tôn này thánh linh cũng là phi thường đặc thù một tôn. Nó nắm giữ một loại bổ thiên thuật, có thể khiến sớm xuất thế có khuyết thánh linh từng bước một hướng đi hoàn mỹ. Vì vậy mới xúc động tinh không các nơi thánh linh nhóm, để bọn họ không tiếc liên hợp rất nhiều cường giả đột kích nhân tộc cổ lỗ. Được tôn kia thánh linh chỗ để lại bổ thiên thuật, Thích Thiên Đại Thánh cũng truyền đến tin tức, một vị đạt tới đại thánh cảnh giới thánh linh đột kích nhân tộc thành thứ 75, muốn đánh nổ thành trì, nhưng bị hắn đẩy lùi. Thần quang đài lấp lóe không ngừng. Đoạn thời gian này bên trong trên cổ lộ loài người các hộ đạo giả đều là truyền đến tin tức, báo cho Vương Đằng phát sinh biến cố, trong đó Thích Thiên Đại Thánh thậm chí cùng một tôn thánh linh giao thủ, lệnh thành thứ 75 tiếp cận nửa hủy, cổ lộ suýt nữa đứt đoạn trong hoàn vũ thánh linh bộ tộc. Kỳ thực cũng không giống tưởng tượng ít như vậy, dù cho ở vốn là trên tuyến thời gian, trên tinh không cổ lộ đều xuất hiện 5 tôn đại thánh viên mãn thánh linh. Chớ nói chi là các đại cổ tinh bên trong còn có một chút thánh linh lưu giữ. Liền ngay cả Bắc Đầu cũng từng xuất thế một vị tự gọi Trung Châu Bất Hủ Chi Vương thánh linh viên mãn thánh linh luyện hóa bảo dịch, tự nhiên không thể bỏ qua. Ta đúc Bất Hủ đại thánh khu, tự nhiên cũng cần một phen giao thủ xác minh. Hắn giơ tay, từ bàn tay gian chảy xuôi dưới ngàn vạn sợi hỗn độn quang, hóa thành một thanh thiên đao lập bổ xuống, mũi nhọn chói cửu thiên, xuyên phá trời cao, rung rơi tinh đấu, giống như có thể đoạn chư thiên. Chảm vạn giới chớp mắt bổ ra một đạo khe nứt to lớn. Hắn một bước bước ra, lần thứ hai xuất hiện tại thần thoại cổ lộ bên trong sau một canh giờ. Hoàng kim cổ thành bên trong bỗng nhiên xông lên tận trời một đạo óng ánh thần quang như cửu thiên đại nhật vậy treo cao chói mắt, vô song vô đối, chí cao chí cường. Ồ, kia hậu bối từ thần thoại cổ lộ ra tới sao? Lão thành chủ dựa ở trước cửa thành, ngẩng lên đầu. Hơi nghi hoặc một chút nhìn phía đạo kia xông lên tận trời bóng dáng khí thế rất quen thuộc. Chính là kia một vị duy nhất đi vào thần thoại cổ lộ người trẻ tuổi. Ở trên cổ lộ được gọi là đại hung nhân, nhưng sau một khắc, hắn nhưng là bỗng nhiên trợn to hai mắt. Thân thể trong phút chốc kéo căng. Một mặt không dám tin tưởng kinh kêu thành tiếng, đại thánh. Lúc này mới bao nhiêu năm, hắn liền thành tựu đại thánh. Lão thành chủ không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân thể theo sát sông lên tận trời, nhìn kia vận dụng thần quang đài trở về cổ lộ bóng dáng, trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Trẻ tuổi như vậy đại thánh, đã đánh vỡ ghi chép, so với thần tộc Đô Mộc còn kinh khủng hơn. Một năm sau, nhân tộc cửa thứ 10 bầu trời trong trẻo, trời xanh văn vắt, nhưng mà một tiếng giống to đột nhiên truyền đến, cả viên cổ tinh đều bắt đầu lay động. Rất nhiều núi sông trực tiếp đổ nát. Này như là thế giới hủy diệt, vạn vật không thể ngăn trở, hết thảy đều muốn tiêu diệt. Ngọn núi to lớn đổ nát, vô tận đại dương chập trùng ngập trời, toàn bộ thế giới trật tự hỗn loạn, giống như là muốn đi đến điểm kết thúc. Ầm ầm ầm, vô thượng thánh uy giáng lâm, một bàn tay lớn từ trong tinh vực gió tới, xuất hiện ở trên vòm trời, chụp vào nhân tộc thành thứ 10. Thánh linh một mạch, các ngươi vượt biên rồi. Một tiếng hét truyền ra, nhân tộc hộ đạo giả xuất hiện, đối kháng tôn kia đáng sợ thánh linh. Trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, vực ngoại đại quân giáng lâm, từ trong vũ trụ tấn công tới, sát khí quyển vạn cổ, kinh sợ toàn bộ tinh không cổ lỗ. Nhân tộc, các ngươi tạo hóa đến phần cuối, đời này quá mức cản rỡ, bỏ mặc Táng Đế Tinh kia cuồng đồ tùy ý tàn sát tộc khác thiên kiêu. Đời này chúc đạo thành tiên, nhất định không có duyên với các ngươi. Âm thanh uy nghiêm truyền đến, bàn tay lớn kia chu vi cũng không biết mấy vạn dặm, che đậy trời xanh, đem nhân tộc thành thứ 10 nắm hướng trong lòng bàn tay. Thánh linh một mạch liên hợp đại quân dị tộc đột kích rồi. Trong thành trì, không ít tu sĩ đều mặt lộ vẻ kinh sắc. Này một nghe đồn thật thành thật ở trong vũ trụ sao trời. Xuất hiện một tôn khổng lồ người đá, huyết khí ngập trời, để tinh vực đều đang run rẩy, ánh mắt như bó đuốc kinh người. Hắn đỉnh thiên lập địa, cao cũng không biết bao nhiêu vạn dặm. Đây là một cái mạnh mẽ thánh linh. Hắn cho đến hôm nay mới hiện thân, giơ tay có thể bắt trăng hái sao. Hét to một tiếng, để một mảnh lại một mảnh thiên thạch bay tới. Một ít tiểu hành tinh theo nổ tung. Đại thánh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước sắp muốn bước vào chuẩn đế cảnh giới rồi. Mọi người run giọng kinh ngạc thốt lên. Rất nhiều người đều tuyệt vọng. Như vậy thánh linh đánh như thế nào? Tương truyền, thạch thai thánh linh từ xưa hiếm thấy. Mỗi một vị đều đang vô địch cùng cảnh giới. Như vậy một tôn thiên địa sinh dưỡng người đá, đạt đến loại này cảnh giới đỉnh cao, trừ phi đến một tôn chuẩn đế. Không phải vậy mặc dù là cùng cảnh giới cũng hơn nửa đến nuốt hận. Nhưng mà, hiện nay trong tinh không còn có chuẩn đế sao? Tuy rằng luôn có truyền thuyết, nhưng lại chưa ai từng thấy. Soạt, một cây chiến mâu đâm tới, dài tới mấy vạn dặm, ngang qua trong tinh không, chặn lại rồi thánh linh đại thủ, tránh khỏi nhân tộc thành thứ 10 bị bắt đi. Nhân tộc hộ đạo giả Thanh Hoàng Đại Thánh xuất hiện, lấy pháp tướng chật ních bầu trời, như là khai thiên bàn cổ vậy sừng sững trong vũ trụ. Trên lưng là một đôi màu xanh cổ hoàng cánh, có thể nứt thiên địa, là Thanh Hoàng Đại Thánh. Hắn từ đường lui đuổi tới trợ giúp, tất nhiên sẽ không để cho thánh linh một mạch toại nguyện. Nhân tộc thành thứ 10 tiếp dẫn sứ mở miệng kinh ngạc thốt lên. Đây là một cái cao tới 8.000 tuổi đại thánh, kinh tài tuyệt diễm, chỉ thiếu một bước liền bước vào chuẩn đế cảnh. Tương truyền từng ở đại hung nhân quyết đấu bá vương, quét ngang tam đại chí tôn trẻ tuổi lúc hiện thân quá. Đối vị kia vô thượng nhân kiệt yêu ái rất nhiều thanh hoàng đạo nhân tướng mạo gầy gò. Thân mặc đạo bào, cao không biết mấy vạn dặm, cầm trong tay một cây chiến mâu. Quả thực muốn lật tung vũ trụ, từng viên một tiểu hành tinh ở ánh thương bên trong nát tan. Thánh linh bị bức ép đến rút lui, nhảy vào trong vũ trụ cùng hắn đại chiến. Tạm thời thả ra nhân tộc thành thứ 10. Nhân tộc hoan hô, thanh hoàng đạo nhân cường đại như thế. Để sĩ khí nhất thời tăng vọt lên, chống lại vực ngoại đại quân. Ô, tiến công kèn lệnh thổi lên, vực ngoại nơi sâu xa, man thú rít gào, mây đen dợp trời, tất cả đều hướng về phía dưới cổ tinh phóng đi. Thiên quân vạn mã tấn công tới, chỉ có vài tên thánh linh, cái khác đại thể là không biết tên dị tộc, gào giết dầm trời, nhằm phía trên mặt đất, giết, trong đám người. Một vị cầm trong tay hắc kim chiến mâu thanh niên ngang dọc bễ nghễ, ra tay gian quét ngang bát phương rồng gầm động khắp nơi. Mặt đất núi đồi đều rung, là hắn. Cái kia tên là Vương Sung người trẻ tuổi. Có người nói cũng là đến từ cái kia khủng bố Táng Đế Tinh. Là một vị tuyển thủ hạt giống. Cùng hắn đồng hành còn có hai vị. Đều là đến từ Táng Đế Tinh. Tên là Trung Hoàng cùng Diêu Quang. Trong khi giao chiến, không ít tu sĩ đều nhìn sang. Đây là một vị kinh tài diễm diễm người trẻ tuổi. Ở cái tuổi này liền đi vào thánh vực, thực tại khó được phúc. Giữa dãy núi, một vị tóc tai bù xù nam tử đạp không mà đến, giơ tay đem một vị dị tộc thánh nhân đánh nổ tung, thân thể toàn bộ đều nổ tung. Hắn dường như một tôn thượng cổ thánh hoàng lâm thế, đường hoàng hùng vĩ. Mỗi một kích đều có hóa mục nát là huyền bí sức mạnh, như là thúc đẩy nhật nguyệt tinh hà bạch. Trên vòm trời, một tôn như thái dương thần lâm thế vậy bóng dáng hung hăng phi phàm. 108 đạo thần hoàn ra thân, liên phát tia đều bị nhuộm đẫm thành màu hoàng kim. Hắn ra tay, nồng nặc thánh huy chiếu khắp vạn linh, đem hơn trăm đạo bóng dáng miễn cưỡng đốt diệt. Đáng chết, ba tên này đều là đến từ Táng Đế Tinh. Giết bọn họ, cái gì? Cùng kia đại hung nhân đến từ cùng một nơi. Đáng chết Táng Đế Tinh. Ta đến nay còn nhớ bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi bị đại hung nhân kia đóng đinh ở trên tường thành. Dáng dấp, giết a. Chỉ một thoáng, đại quân dị tộc đều sôi vọt lên. Vô số cao thủ bay lên mà đến. Muốn cùng ba người tranh cao thấp một hồi, kêu gào kẻ nhu nhược. Cứ đến đi, Ngô huynh trưởng có thể một mình bình định các ngươi cổ lỗ. Hôm nay ta Vương Sung cũng có thể chém hết các ngươi. Thanh niên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn. Tử kim chiến y vang lên cong cong. Trong tay hắc kim chiến mâu xuyên thủng vạn dặm hư không. Bắn ra kinh thiên rồng gầm hắn hung hăng không gì sánh được. Không ngã huynh trưởng uy danh. Một mình giết vào kéo tới trong đại quân. Mỗi một thuấn đều là chân tay cụt đang bay múa như vào chỗ không người. Hắn thảo phạt sắc bén không gì sánh được. Mang theo một luồng tịch diệt vạn linh khí thế. Cũng có hoàng đạo long khí đi theo. Như là đồng tu mấy môn khủng bố kinh văn. Không người dám áp chế nó anh phong. Hắn, đệ đệ sao? Tưởng thật là vô địch một mạch kế thừa. Giữa tinh vũ, trong đại chiến thanh hoàng đại thánh ném xuống một tia ánh mắt chú ý tới cái kia cùng vương đằng. Khuôn mặt có mấy phần giống nhau người trẻ tuổi. Vậy liền là đệ đệ của hắn. Vương Sung hiện nay cũng là bước lên điều này cổ lỗ. Truy tìm huynh trưởng giấu chân. Vô địch một mạch kế thừa. Hừ, cùng ta chiến đấu ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác à? Kia thánh linh mở miệng. Như thiên lôi cuồn cuộn nổ vang. Vang vọng ở mênh mông trong tinh vũ. Lệnh mấy viên ngôi sao giải thể thiêu đốt, ý nghĩ của các ngươi chung quy là ảo ảnh trong mơ. Nhân tộc mạnh mẽ vượt xa các ngươi tưởng tượng. Thương viêm bọn họ đến rồi cũng giống như vậy. Ta nhân tộc hộ đạo già cũng không so với các ngươi thiếu. Thanh hoàng đại thánh thần sắc bình thản. Không có một chút nào thay đổi sắc mặt. Trường thương trong tay tạo nên tầng tầng ánh xanh. Như là xếp lên vạn dặm sơn hà chỉ là tiêu tán mũi nhọn liền sung vỡ tinh không. Liền nát mấy viên cổ tinh, kha kha. Vậy thì như thế nào? Các ngươi nhân tộc vương đằng quá mức càn rỡ. Hoành hành chư tộc cổ lỗ. Cái tay che trời bóp chết thiên kiêu. Liền giết chí tôn trẻ tuổi. Thậm chí đánh nổ bọn họ cổ lộ thành trì, thật sự cho rằng. Những lão gia hỏa đó đồng ý nuốt xuống khẩu khí này sao? Thánh linh cười nhạt. Cái kia từ Táng Đế Tinh đi ra cuồng đồ hoành hành vô kỵ. Từ lâu phạm vào chúng nộ, nếu không có khó tìm tung tích tích. Có loài người hộ đạo giả che lấp, sớm đã có đại thánh ra tay chặn giết gào. Nương theo lời nói của hắn, phương xa trong tinh không thình lình truyền ra kịch liệt tiếng nổ vang rền. Lại có đại thánh cấp bậc chiến đấu bạo phát. Quang minh tộc, nguyên ma tộc, cánh chim tộc, u ảnh tộc, đều là tham dự lần này đại chiến. Liên hợp mà đến tinh không, lại ô uế, nhân tộc huy hoàng, liền ở hôm nay kết thúc đi. Chợt khẽ than thở một tiếng vang lên cao cao tại thượng. Thần uy vô lượng một bàn tay lớn che trời ầm ầm dò xuống. Bao trùm 300.000 dặm. Giống như là muốn đem chỉnh tòa cổ thành tất cả nhét vào trong lòng bàn tay mọi người gào thét. Không ngừng. Đó là một tôn người đá. Ngồi xếp bằng ở sâu trong hư không. Ánh mắt nát vòm trời. Huyết khí chấn tinh vũ. Một tôn có thể so với đại thánh người đá. Là hắn. Thánh linh tộc tộc Ngao Hằng, tương truyền hắn lai lịch phi phàm, một đôi mắt đều là vĩnh ngân lam kim biến thành, không ít tu sĩ đều là kinh kêu thành tiếng, nhận ra tôn này người đá thân phận, đại quân dị tộc hoan hô không ngừng. Đây là một tôn cường mạnh mẽ cứu viện, đủ để quyết định chiến cuộc nhân tộc, huy hoàng mà vĩ đại chủng tộc, nhưng đáng tiếc, chúng ta thánh linh mới là trong thiên địa chân chính nhân vật chính. Vĩnh hằng bất biến, các ngươi nhất định bị trở thành làm nền. Đây là thiên địa lý lẽ. Tôn kia người đá chậm rãi đứng dậy, một đôi mắt sâu thẳm không gì sánh được, sán lạn như mộng, lam quang lưu chuyển giống như ngôi sao. 300.000 dặm đại thủ lạnh lùng vô tình che rơi, muốn hủy diệt tất cả. Đem điều này cổ lộ triệt để đứt đoạn, ngươi dám. Thanh Hoàng Đại Thánh hét giận dữ. Hai tay cùng chấn động. Một đôi cổ hoàng cánh nứt toác mênh mông. Che đậy tinh vũ. Đánh ra óng ánh một đòn khủng bố sóng gợn vang vọng mấy trăm ngàn dặm. Tướng tinh vực gian chiếu rọi sáng rực khắp. Hừ. Ngươi làm ta không tồn tại à. Kia cùng hắn giao thủ thánh linh ngao mãng cười nhạt. Ngang qua tinh không mà đến. Gắt gao đem hắn cuốn lấy xa xa. Thích Thiên Đại Thánh một đám người hộ đạo cũng là thét dài lên tiếng. Liều mạng bị thương cũng hướng về phương hướng này đánh ra một đòn. Nỗ lực ngăn cản người đá ngao hằng thảo phạt vô dụng. Muốn nghịch thiên, trừ phi các ngươi nhân tộc lại nhảy ra một tôn đại thánh đến. Nhưng đó là không thể. Ngao hằng phơi cưới, khá là chẳng đáng. Thong dong né qua kéo tới thảo phạt hắn từng bước một đi xuống. Đại thủ hoành áp mà đến. Đầy rẫy vô cùng cảm giác ngột ngạt. Trong thành các tu sĩ tâm linh đều cơ hồ phá nát một tôn đại thánh. Ngang dọc trên trời dưới đất. Lại há lại là dễ dàng như vậy xuất hiện. Như ngươi mong muốn. Chợt, từ phía xa trong trời sao truyền đến ngập trời rồng gầm đạo hét. Giống như 3000 thần ma gào thét. Vạn ngàn đạo trung cùng chấn động thành ngàn hơn trăm viên sao băng nổ tung mà mở. Tinh hà chập chờn, phát sáng vạn trượng, như ở hô ứng một cái như hỗn độn thần kim đúc ra vậy đại thủ đồng dạng dò xét đi ra. Ngang qua 300000 dặm hỗn độn quang lượn lờ sáng rực. Sương mù dâng trào, đem hết thảy đều che đậy, như là một tôn khai thiên tích địa trước tổ thần giáng lâm. Quét ngang trên trời dưới đất oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh thiên động địa nổ vang bạo phát, tinh vũ thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm thần huy nhấn chìm rồi nơi đây, như là đại đạo kiếp phạt giáng lâm, vũ trụ nứt thành bốn mảnh, càn khôn tan vỡ, hỗn độn dâng trào, nơi này như là đang khai thiên tích địa, xung kích ra sóng gợn cũng không biết để bao nhiêu thiên thạch cùng tiểu hành tinh nổ tung. Người đá ngao hằng mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỗ đặt mình trong hư không bỗng nhiên nổ nát, như là bị vô cùng thần lực dương kích. Bàn tay hắn hơi rung động, càng là tiêu tán rơi xuống từng tia từng sợi vết máu, còn có một tôn đại thánh. Làm sao có khả năng? Người lẽ nào là mới đột phá hay sao? Hắn không rõ, nhân tộc đại thánh hộ đạo giả rõ ràng đều bị kiềm chế. Này lại là từ nơi nào nhảy ra một tôn? Chẳng lẽ bọn họ còn ẩn giấu vô số lá bài tẩy hay sao? Đại thánh, ta nhân tộc đại thánh giáng lâm rồi. Thật còn có một tôn đại thánh. Nhưng vì sao chưa từng nghe qua hắn tục danh? Quá kinh người, ta nhân tộc quả nhiên gốc gác thâm hậu. Vẫn có đại thánh cấp chiến lực xuất hiện. Thành thứ 10 bên trong. Vô số tu sĩ hoan hô. Đấu trí vang dội một tôn đủ để trái phải chiếm cứ cường hãn chiến lực. So cái gì đều có thể cổ vũ tâm thần, cỗ này khí thế. Giữa dãy núi, Trung Hoàng một quyền đem cánh chim tộc sinh linh đánh nổ không dám tin tưởng nhìn phía cái hướng. Kia, làm sao có khả năng? Lẽ nào hắn, trên trời cao, diêu quang nát tan một bộ lại một bộ dị tộc thân thể trong giây lát tâm thần chập chờn. Gắt gao tập trung trong tinh không cái kia góc huynh trưởng. Thầy chất thành núi. Máu chảy thành sông gian. Vương Sung nắm hắc kim chiến mâu mà đứng. Đem một tôn nguyên ma tộc cường giả thân thể xuyên thủng. Lưỡi mâu chấn động liền khiến cho nứt toác tứ tán thần sắc hắn phấn chấn không gì sánh được. Vô cùng chờ mong nhìn phía vùng tinh không kia. Các ngươi không phải vẫn đang tìm ta sao? Hiện nay ta đến rồi. Chảm toàn bộ các ngươi. Phía xa trong trời sao? Tôn kia bất hủ vĩ đại bóng dáng giáng lâm rồi. Hắn chân thân cũng không biết cường đại cỡ nào, vượt qua vũ trụ, thân thể vĩ đại oai hùng, để chư thiên ngôi sao đều ầm ầm run rẩy, giống như là muốn rơi rụng rồi. Ầm ầm ầm, vũ trụ hư không đổ nát, mở ra một cái hỗn độn quang đại đạo kéo dài tới mà đến. Tôn kia vĩ đại bóng dáng tuyệt thế khủng bố, cái thế hung cuồng, chỗ đi qua tất cả thành cho, toàn bộ phá diệt, từng viên một ngôi sao bị đánh nứt. Giải thể thiêu đốt, dâng trào hào quang chiếu rọi hắn như một vị thần vậy hiện ra thế gian. Vạn linh đều run, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.